Chương 453, đàm phán thủ lĩnh, đây chính là ta mang đến bốn loại hàng hóa, mời ngươi xem qua. Ngưu Ngũ chỉ vào lão binh trong tay đồ vật, trong đó còn có vải bố bao vây lấy rau xanh. Lấy tới. Eo xạ đối đại nữ phân phó, hiếu kỳ nhìn qua bốn kiện đồ vật. Vâng. Thị nữ lập tức theo lão binh trong tay tiếp nhận bốn dạng đồ vật, đặt ở xạ trước mặt. Cái kia là mùi xạ liếc nhìn trước mắt bốn dạng đồ vật, có gốm sứ cùng vải bố, còn có một loại không biết tên đồ vật. Bất quá gốm sứ bình ngược lại là rất đẹp. Túi hoàng sắc đồ vật chính là muối. Ngưu Ngũ vội vàng nói. Cái này bao là muối xạ cầm túi giấy y bắt đầu. Xúc cảm không giống như là vải bố A chứa muối cao y tu y là một loại gọi bao đồ vật. Đi qua đặc thủ chế sau có thể chống nước. Một bao trọng lượng là một cân. Ngưu Ngũ thô sơ giản lược giới thiệu nói. Thì ra là thế. Eo xạ gật đầu. Dù sao cũng không biết nói là cái gì, chính là cảm giác rất lợi hại đồ vật. Nàng cầm lấy mặt bàn đao nhỏ trực tiếp một đao vào muối túi mở ra, ngơ ngác nhìn qua lộ ra tuyết trắng muối. Eo xạ chớp động xuống con mắt màu vàng óng, dùng ngón tay dính vào một điểm nhét vào trong miệng, uy nàng nhíu mày, nhưng vẫn là nuốt xuống đi. Đây là thiếu gia của chúng ta dùng bí pháp đặc chế muối. Không có bình thường đàn ở dê cha tờ Ngưu Ngũ ngước đầu nói. Là tốt muối. Eo xạ gật gật đầu, cùng với nàng tại bờ rụt thú nhân hoàng cung ăn vào muối còn tốt hơn, chỉ là đơn thuần vị vị. Một cân dạng này muối, mới bán 30 mai đồng tệ, nàng xác thực kiếm được. Nếu như xạ biết cái này muối, chỉ cần là Tây Dương thành bình dân cầm thẻ căn cước đi mua sắm, một cân chỉ cần 5 mai đồng tệ, chỉ sợ sẽ càng thêm giật mình đi. Eo xạ uống miếng nước, xúc miệng nuốt xuống đi, đưa ánh mắt chuyển hướng màu đen gốm sứ bình, hỏi, bình này là cái gì rượu, gốm Hà Đại Khúc Cửu, là nhất đẳng rượu ngon. Ngưu Ngũ giới thiệu nói, Hà Đại Khúc Cửu kỳ quái danh tự. Eo xạ đối rượu ngược lại là không nhiều kỳ vọng, nàng tại bờ rụt thú nhân hoàng cung thường xuyên uống rượu, chẳng lẽ rượu này còn có thể so rượu tốt hơn thị nữ không cần Eo xạ phân phó. Liền đem rượu cho mở ra, dày đặc mùi rượu phiêu đãng mà ra, nhường ở đây người thẳng nuốt nước miếng. Đặc biệt là những cái kia thú nhân kỵ sĩ, nuốt nước miếng thanh âm rất lớn tiếng, nhường xạ nghe được mặt đều đỏ, thật sự là mất mặt. Rượu ngon. Thị nữ ngược lại trước thử một chút về sau, mới cho xạ rót một ly. Rượu ngon, tuyệt đối rượu ngon. Eo xạ chu miệng con mắt màu vàng nóng tỏa sáng ánh sáng. Cái này so với nàng tại bờ rụt thú nhân hoàng cung uống rượu còn tốt hơn, quả nhiên là nhất đẳng rượu ngon. Đây cũng là thiếu gia dùng bí phương đặc chế rượu, tổ ạ bụt chỉ có Tây Dương thành tại sản xuất. Ngưu Ngũ khỏe miệng mỉm cười, tự hào nói, xin thủ lĩnh mở ra một cái khác bình, kia là mỹ vị đồ nhắm. Tốt, mở ra. Eo xạ phân phó nói, nàng lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị kích phát. Thị nữ tiếp lấy đem cá hộp mở ra, sắc hương cùng gia vị hương khí phiêu tán mà ra, gây nên một trận nuốt khẩu thuật thanh âm. Đây là cái gì xạ chầm chập nhìn qua gốm sứ bình, nước bọt ba y tỷ hệ tờ mà ra bụng cảm thấy phi thường đói khát. Đây là thịt cá đồ hộp, cũng là thiếu gia dùng bí phương đặc chế, chỉ có Tây Dương thành mới có thể sản xuất. Ngưu Ngũ liếm xuống khỏe miệng nói. Thị nữ lấy ra đĩa. Đem thịt cá đổ ra, cũng chuẩn bị kỹ càng đao nhỏ, ăn thử qua đi, lại ăn nhiều một khối, mặt thường hồng đem đĩa đặt ở xạ trước mặt. Tê cái này mỹ vị xạ mới dùng tiểu đao đâm khối nhỏ nhét vào miệng bên trong, hoàn toàn bị dày đặc mùi thơm lấp đầy vị giác, nhường nàng đi cả lâm bắt đầu. Ngưu Ngũ khỏe miệng co quắp quất nhìn qua bộ lạc thủ lĩnh, một cái tay kéo cản trở gương mặt vải bố, một cái tay không ngừng hướng miệng bên trong nhét thịt cá. Chính là không nhìn thấy đối phương dáng dấp ra sao. Eo xạ nhìn thấy Ngưu Ngũ quái dị nhãn thần, cố nén giật bên trong, ngượng ngùng buông xuống tiểu đao, con mắt màu vàng nóng nhìn qua cuối cùng vải bố bao khỏa, hiếu kỳ hỏi, cuối cùng này một vật đây này thủ lĩnh mở ra liền biết. Ngưu Ngũ khẽ cười nói, đông lạnh rau xanh mùi nhử, sợ là không ai có thế ngăn cản đi. Eo xạ tự tay mở buộc chặt vải kết, kéo ra vải bố về sau. Ngốc trệ nhìn qua bên trong kết băng cặn bã rau xanh. Nàng hai tay run run, cầm lấy một cái rau xanh, giật xuống một cái nhét vào trong miệng nhai bắt đầu, kinh ngạc hô, đây thật là rau xanh vâng, cũng là thiếu gia của chúng ta vận dụng thần công chi thuật, mới có thể tại mùa đông bồi dưỡng rau xanh tới. Ngưu Ngũ chỉ cần có cơ hội, liền sẽ nói khoác Lưu Phong lợi hại. A a a xả nhai lấy rau xanh, con mắt màu vàng nóng bên trong tất cả đều là thật lâu không tiêu tan chấn kinh. Nàng đột nhiên đối cái kia thần bí Lưu Phong cảm thấy hứng thú, là một cái dạng gì người, mới có thể làm ra nhiều như vậy thần kỳ không thể tưởng tượng nổi đồ vật đi ra. Ta muốn sang năm đầu xuân, ta có thể cùng Lưu Phong các hạ gặp mặt hảo hảo nói một chút. Eo xã buông xuống đao nhỏ, dùng vải bố lau miệng nói một chút kia hai vạn dê đầu đàn sinh ý, còn có cái này muối cùng rượu, thịt cá đồ hộ. Cùng rau xanh sinh ý ta sẽ chuyển cáo thiếu gia. Ngưu Ngũ không người hành lễ, nhiệm vụ xong hơn phân nửa. Kia vãn mã số lượng, các ngươi cần bao nhiêu xã buông xuống rau xanh hỏi, đây cũng là bút sinh ý. Vãn mã tại mùa đông sẽ chỉ tiêu hao cỏ nuôi súc vật, có thể sớm bán đi một chút vẫn là tốt. Tạm thời muốn 100 con, chúng ta cờ ơn nở vãn mã đến kéo lấy thịt dê. Ngưu Ngũ chậm rãi nói, nếu như bây giờ mua nhiều vãn mã trở về, khẳng định sẽ tiêu hao hết rất nhanh rau xanh dự trữ. Một thất có hay không thiếu phương diện giá tiền ta có thể để rẻ hơn. Eo xạ cao mày nói, 100 thất tạm thời đủ, sang năm sẽ đại lượng mua sắm. Xe năm bình tĩnh nói, cái này 200 thất vãn mã lôi kéo thịt dê sau khi trở về, lại có thể vùi đầu vào xưởng đóng tàu trong công việc đi. Hoàn toàn sẽ không để đó không dùng, nếu như bây giờ đại lượng mua sắm, sẽ chỉ đặt vào hưởng phí hết. Lại là đến sang năm như vậy ta cùng Lưu Phong các hạ ở chỗ đó hội đàm tại chúng ta bộ lạc sao xả như mày nói, nàng phát hiện đối phương sang năm có kế hoạch lớn, bằng không thì cũng sẽ không mua sắm đại lượng dê cùng ngựa. Có thể tại Hắc Thủy Thành cùng chúng ta thiếu gia trò chuyện. Chỗ đó đúng lúc là Sa Ha Gia Thảo Nguyên đến Tây Dương thành vị trí trung tâm. Ngưu Ngũ vội vàng nói. Không có khả năng. Thị nữ đệ nhất nhân lên tiếng phản đối. Hồ, ai biết các ngươi là sẽ không làm trò gì các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Cái này ta cờ ơn nở suy tính một chút. Kẻo xạ khoát khoát tay, phân phó thú nhân kỵ sĩ mang Ngưu Ngũ bọn hắn xuống dưới. Kia tại hạ cáo tử. Ngưu Ngũ hành lễ. Liền theo thú nhân kỵ sĩ đi.